Thoái hóa toàn cầu, chương 42, tiến sĩ L chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Ất lục lọi hết trong trí nhớ của mình cũng không thể nào nhớ nổi, năng lượng sinh vật lại có thể xuất hiện trong trạng thái thần kỳ như thế này, lại càng không cần nói đến việc mình có thể nhìn thấy rõ ràng như thế này. Thượng Ất vô thức nhìn về phía những người khác, quả nhiên trên người Vương Vĩ cũng có một vầng sáng nhàn nhạt, có điều không giống với Bành Lị, vầng sáng trên người Vương Vĩ là màu xanh. Nhìn lại tiến sĩ L trong tay, vầng sáng trên người ông ta đậm hơn trên người Bành Lị và Vương Vĩ một hút, có màu đỏ hồng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Thượng Ất không biết rõ, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến sĩ L từng nói, trùng A, MIP là một loài sinh vật rất thần kỳ, nó có thể dựa vào khả năng phục chế của mình, khiến cho cơ thể bị tổn thương có thể phục trồi lại như cũ trong thời gian ngắn, nhất định là do nguyên nhân này. Nhưng những vầng sáng này là sao? Vì sao mình có thể thấy được những thứ thần kỳ như vậy? Màu sắc của những vầng sáng này, độ mạnh yếu, lớn nhỏ cũng không giống nhau, chẳng lẽ vầng sáng đó cho thấy năng lượng trong cơ thể bọn họ là bao nhiêu sao? Trời ạ, nếu như đúng như những gì mình nghĩ, không phải đôi mắt của mình đã biến thành radar sinh vật sao? Không phải là mình gặp họa lại được phúc, đôi mắt có được dị năng nhận biết sao? Cảm xúc của Thượng Ất lên xuống liên tục, hắn mơ hồ nhận ra mình đã trúng thưởng lớn rồi. Vào thời tận thế, người tiến hóa càng ngày càng nhiều, các loại dị năng kỳ lạ, quý hiếm có thể thấy được rất nhiều, có được loại năng nhận biết này thì vẫn rất ít, có lẽ bởi vì loại dị năng này là do bộ phận ở đại não bị biến dị, thứ phức tạp nhất trong cơ thể con người chính là đại não, việc ít người có được cũng dễ hiểu. Sự khó hiểu trong lòng đã được giải thích, nhưng vẫn có một điều Thượng Ất nghĩ mãi không ra, lúc nãy trong đầu hắn có xuất hiện một con mắt thật to. Thượng Ất không thể nào xác định đọc con mắt to đó có phải là do mình tưởng tượng ra hay không. Truyền kỳ lạ như vậy hoàn toàn không thể nào giải thích được, chẳng lẽ nói là mình vô ý tiêm thuốc độc nên bị tổn hại, tất cả đều là ảo giác của mình. Nhắc nhở mình phải tỉnh táo, Thượng Ất lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tiến sĩ L. Tôi hỏi ông, trùng A, MIP của ông ngoài việc có thể khiến cho cơ thể hồi phục lại như cũ trong thời gian ngắn, còn có tác dụng nào khác hay không? Khụ khụ khụ, cậu không thể giết tôi là người cực kỳ quan trọng phụ trách trông sở nghiên cứu cơ cấu sinh vật ở Trung ương, tôi. Sắc mặt như quả cà tím, tiến sĩ L liều mạng dãy giụa, trực giác mạnh mẽ hơn người thường khiến lão ta cảm nhận rõ sát ý của Thượng Ất, hoàn toàn không chú ý đến vấn đề của Thượng Ất. Tôi hỏi ông lần nữa, trùng A, MIP của ông không có khả năng khiến người dùng sinh ra dị năng phải không? Thuốc độc kia có thể thúc đẩy đại não sinh ra dị năng hay không? Gương mặt âm trầm, Thượng Ất vẫn kiên nhẫn hỏi, trong mơ hồ trong lòng Thượng Ất nhận ra. Con mắt kia chỉ xuất hiện trong ý thức của mình, nhất định là một chuyện vô cùng quan trọng với mình, hắn muốn biết rốt cuộc đó là cái gì, cái đó có khả năng liên quan đến tương lai của hắn. Cậu thả tôi ra, tôi nói cho cậu biết, tôi là một trong những thành viên có cấp bậc cao nhất trong sở nghiên cứu sinh vật ở Trung Hoa, trong phòng thí nghiệm của tôi có chứa rất nhiều tư liệu quý giá có thể cứu chữa cả Trung Hoa, cậu không thể giết tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả lời sai rồi, ông có thể chết rồi. Do hoảng sợ, rõ ràng tâm thần tiến sĩ L đã hoảng loạn. Xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, Thượng Ất không còn tâm trạng nói chuyện cùng người gian trá, âm hiểm như tiến sĩ L nữa. Trong khi nói chuyện, cổ tay Thượng Ất dùng lực, một nguồn lực lượng khổng lồ lập tức bóp chặt cổ tiến sĩ L, xương cốt không chịu nổi áp lực lớn, phát ra tiếng răng rắc rõ ràng. Cậu không thể giết tôi. À, một tiếng răng rắc vang lên, cổ tiến sĩ L lập tức nghiêng theo một góc độ vô cùng quỷ dị. Ánh mắt lão ta mở to, cả người dần dần không còn dãy giụa nữa, hơi thở chết chóc bao trùm lên người lão ta, đến phút cuối tiến sĩ L cũng không thể tin được mình lại chết đơn giản như vậy, lão ta còn có rất nhiều bí mật chưa kịp nói ra. Thật đáng tiếc, sẽ chẳng còn cơ hội nói ra nữa. Tiến sĩ lát gan, sợ chết cuối cùng cũng có thể chết đi. Thật ra anh không nên giết ông ta, người này có thân phận đặc biệt, anh nhất định sẽ gặp phiền phức lớn. Giọng nói của Điền Bá từ trong góc vang lên, tiếng động vừa rồi lớn như vậy, gã ta đã sớm tỉnh dậy, nhưng mà từ đầu đến đuôi, Điền Bá chỉ đứng một bên im lặng nhìn, cũng không có ý định ra tay giúp đỡ. Theo như Điền Bá thấy, tiến sĩ và Thượng Ất là một loại người, là loại người sẽ mang đến phiền phức cho người bên cạnh. Phiền phức, hừ, người phiền phức nhất chính là sinh vật thoái hóa gen ở bên ngoài kia. Sau ngày hôm qua, thế giới này đã không còn là thế giới mà các người biết nữa. Còn người này, nếu có người muốn ra mặt thay ông ta, tôi cũng không ngại tiễn anh ta đi sớm một bước. Thượng Ất yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Chuyện xảy ra trong đêm nay quá phức tạp, nhưng cho dù kết cục như thế nào thì cũng không tệ lắm. cảm nhận năng lượng đang bành trướng trong cơ thể, Thượng Ngất tin rằng mình có thể đánh với hai con chó thoái hóa kia một trận. Còn về việc Điền Bá muốn tìm phiền phức, ở ngoài kia có nhiều thú thoái hóa như vậy, có người nào đi tìm hắn gây phiền phức cơ chứ? Cho dù có thì cũng không sao, Thượng Ất đã có tính toán, cuộc gặp gỡ bất ngờ trong quá trình tiến hóa đã kích thích nên một ngọn lửa lớn mạnh mẽ trong nội tâm của Thượng Ất. Thời gian dần dần trôi qua, đêm tối rất nhanh rút đi thay thế cho ban ngày, mặt trời mọc lên từ phương đông, chiếu sáng thế giới bên ngoài, mọi người trông giấc ngủ ỉnh lại. Xoa hai mắt, Phủ Hoàng Long, Đỗ Giai Tuệ lần lượt đi ra. Trời, có chuyện gì vậy? Tiến sĩ L bị giết chết rồi. Tôi đã nói rồi mà, cái người đáng ghét này sớm muộn gì cũng. Ôi, lại ăn ngon rồi. Đỗ Giai Tuệ vừa ngáp vừa đi, suýt chút nữa bị vấp phải cái thi thể ở trong góc mà vấp té. Ngực lớn, sức ăn cũng lớn, Đỗ Giai Tuệ cũng chẳng quan tâm xem ai là hung thủ, rất nhanh cô bị mùi thơm của bữa sáng hấp dẫn toàn bộ chú ý, thuốc kích hoạt không chỉ cải tạo thân thể của cô mà còn thay đổi khẩu vị của cô. Qua một đêm, đồ ăn tối hôm qua đã sớm tiêu hóa hết, biến thành năng lượng phân bố khắp nơi trong người. Giai Tuệ, cậu tỉnh rồi à, nhanh đến đây ăn cơm đi. Thượng Ất dặn mình làm bữa sáng nhiều một chút, nói là sáng nay mọi người sẽ ăn nhiều. Trần Phóng vừa nói vừa cười đưa cho Đỗ Giai Tuệ một chén cơm lớn. Ha ha, thật là phong phú, Trần Phóng cậu không đói bụng sao? Vì sao mình lại đói như vậy? Ông trời ơi, không phải bà đây sắp đến kỳ kinh nguyệt đấy chứ? Đỗ Giai Tuệ vỗ bụng không để ý đến bọn người Bành Lị đang xấu hổ ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đói là chuyện bình thường, đây là chuyện tốt. Còn Phủ Hoàng Long, Điền Bá, hai người ăn nhiều một chút. Mấy ngày nay, mấy người là người cuối cùng trên thế giới này có thể ăn được đồ ăn quen thuộc này đấy. Thượng Ất bưng một chén cơm còn đang bốc hơi nóng lên trước mắt, dùng đũa dẹp một miếng trứng chiên vàng óng. Hắn ăn không nhanh không chậm, trong lời nói giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Không có ai chú ý đến ánh sáng trong đôi mắt Thượng Ất đang nhìn về phía mọi người, mang theo một chút tiếc nuối. Cách chương.